làm cho một đại điện biết dùng người đều là run lên lại sợ run. Một người, làm sao có thể đem người bình thường trong mắt khó có thể mở miệng tư chất nói tới như vậy hờ hững. Phảng phất nói không phải chính hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.